Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, tốt bụng làm chuyện xấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu phó gia tiệc gia đình. Lâm Kiệt coi như là kiến thức, mặc dù bày bàn rất là tinh mỹ, cho người lấy cảnh đẹp, ý vui cảm giác. Nhìn liền khẩu vị lớn mở, nhưng là nguyên liệu nấu ăn nhưng đều là bình thường chuyện nhà lúc làm rau và gà ngỗng cá các loại. Không phải cái gì voi rút ra, tay gấu, khỉ não các loại vật hy hãn. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút nhỏ thất vọng. Bất quá đây, nhưng ăn vào trong miệng mùi vị, luôn cảm giác có chút cùng người khác không cùng. Tương đối tốt ăn, Lâm Kiệt âm thầm lấy là. Đây là tâm lý nhân tố tác quái, nhưng tỉ mỉ phẩm tới nhưng lại không giống, là thật ăn ngon. Uông Cảnh Lan cho Lâm Kiệt bới một chén cá canh, nói, bác sĩ Lâm, thành tựu vận động viên, ta ăn ở bên ngoài cơm luôn là cẩn thận một chút. Tổng lo âu ăn cái gì chưa có cái gì kích thích tố thức ăn, không cẩn thận liền bị cấm thi đấu, nhưng là, ở bá mỗ ra trong nhà ăn cơm. Ta liền chưa bao giờ lo âu cái này, có thể tùy tâm sở dục ăn no nê, có muốn biết hay không bởi vì sao à? À, cái này là bởi vì cái gì à? Lâm Kiệt rất là thức thời truy hỏi, cái này có gì tốt khoe khoang? Phó Tu Viễn nhận lấy nói, giọng lạnh nhạt nói, trong nhà ở Tây Nam tỉnh một cái tương đối xa xôi, còn không có bị kỹ nghệ ô nhiễm. Theo núi cạnh nước địa phương, mướn một mảnh đất, xây một cái nông dân cá thể trang. Ở nơi này nông dân cá thể trong trang, không sử dụng bất kỳ phân hóa học và thuốc trừ sâu. Chẳng qua là dùng nguyên thủy nhất làm lụng phương pháp, trồng trọt rau và cây nông nghiệp, thả nuôi súc vật và thủy sản. Chúng ta ăn những nguyên liệu nấu ăn này, cũng là mỗi ngày từ cái đó nông dân cá thể trang không trở tới đây. Ya ya, nếu như cái này không kêu khoe khoang, cái gì đó còn kêu khoe khoang à? Vừa nói như vậy, thì đồng nghĩa với, trước mắt một bàn này nhìn như thông thường thức ăn, là bên trong có càn khôn đâu. Ở trên thị trường là xài bao nhiêu tiền, cũng không ăn được, trong lòng thầm nhũ Lâm Kiệt, tự nhiên cho mặt chủ nhân tử. Tán dương, ta chính là nói mà. Những thức ăn này được ăn trong miệng cảm giác căn bản không đồng ý với từ chợ bán thức ăn lên mua những món ăn kia. Nguyên lai những thứ này đều là chân chính thuần thiên nhiên không ô nhiễm môi trường nông sản phẩm. Đâu, phó lão gia tử ha ha cười một tiếng, nói, chỉ là vì ham muốn ăn uống, để cho bác sĩ Lâm chê cười. Thích ăn nói, ta để cho bọn họ an bài một chút. Mỗi ngày đưa cho ngươi một ít, cũng chính là đồ cái khẩu vị và an lòng. Cảm ơn chi tiền lão ý tốt. Bất quá, ta phải cự tuyệt. Lâm Kiệt giải thích, ta vị này và thân thể đã quen thuộc các loại có thuốc trừ sâu lưu lại rau, thịt và lương thực. Đột nhiên ăn một bữa như vậy tinh khiết thức ăn, thân thể còn có thể chịu đựng, nhưng là thời gian một dài, thân thể khẳng định liền sẽ không chịu nổi. À, đây là một cái gì giải thích? Phó lão gia tử có chút hiếu kỳ hỏi. Đây cũng tính là một loại thân thể thích ứng và tiến hóa đi. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem vậy một bộ đồng lưu hợp ô lý luận kể một lần, cuối cùng nói, thật ra thì đi, đây coi như là một loại bất đắc dĩ, tự mình an ủi oai lý tà thuyết. Làm không phải thật, phó lão gia tử chính là ngẩn ra, trầm ngâm một chút, như có sở ngộ gật đầu nói, bác sĩ Lâm, thật ra thì tỉ mỉ như thế một suy nghĩ, ngươi nói đúng rất có đạo lý, cực đoan một chút nói, tuyệt đại đa số người loại bởi vì hoàn cảnh trở nên ác liệt, mà xảy ra thích ứng tính tiến hóa, mà chúng ta lại không có phát sinh tương ứng thân thể tiến hóa. Vậy cuối cùng bị tự nhiên đào thải, nhất định là tự chúng ta. Hắn lại suy nghĩ một hồi, quyết định nói, ừ, như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, thanh thiếu niên đồng lứa thức ăn, trực tiếp từ trên thị trường mua, chi tiền lão, không được. Lâm Kiệt lập tức lên tiếng ngăn cản, hắn cũng không muốn bị phó gia thanh thiếu niên, còn có bọn họ phụ mẫu ghi hận, vội vàng khuyên can, phó lão gia tử, cho dù ta không chính đáng là thật, cái này tự nhiên tiến hóa chí ít cũng cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian mới có thể hiện ra. Huống chi, loài người chúng ta đã sớm thoát khỏi bị động thích ứng tự nhiên phạm vi. Có thể chủ động sửa đổi cái thế giới này, chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt nhất định sẽ càng đổi càng tốt. Phó Hòa Sướng nghĩ đến mình đứa nhỏ tử, cũng vội vàng phụ họa nói, bác sĩ Lâm nói có lý, hoàn cảnh ô nhiễm xử lý, quốc gia vậy càng phát ra coi trọng, chúng ta hoàn cảnh sinh tồn, khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Đây là, phó lão gia tử chợt sắc mặt ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gặp hắn đột nhiên yên lặng. Lâm Kiệt, phó Hòa Sướng, phó Chiết Chi, phó Tu Viễn, các người vậy không dám lên tiếng quấy rầy. Chố mắt nhìn nhau đối mặt mấy lần, tĩnh tâm chờ đợi. Mấy phút trôi qua, phó lão gia tử dài thở ra một hơi, có chút bừng tỉnh nói, bác sĩ Lâm vừa nói như vậy, ta rốt cuộc suy nghĩ ra, Minh Sương là chuyện gì xảy ra. Hắn lên cái trung học mà thôi, mỗi lần ở trường học ăn bữa cơm trưa thì biết đau bụng, các người đều nói là trường học thức ăn không quá vệ sinh, có thể ở trường học người ăn cơm cũng không chỉ Minh Sương một học sinh, tại sao học sinh khác thì không có sao đây. Hắn cầm đũa lên chỉ một cái thức ăn trên bàn, nói, Minh Sương coi như là một mực ăn thức ăn như vậy lớn lên, nhưng mà hắn thân thể tố chất tốt hơn chỗ nào, mỗi lần ăn ở bên ngoài đồ, trở về liền ói tiêu chảy. Phó lão gia tử đặt ở đũa, nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm mà nói, coi như là một lời thức tỉnh người trong mộng à, Minh Sương mỗi ngày ăn thức ăn như vậy, thân thể đổi được yểu điệu, không có sức đề kháng, bên ngoài những cơm kia thức ăn, đối với hắn mà nói coi như là độc vật. Phó Chiết Chi vậy tán đồng gật đầu nói, ra ra, chắc là bác sĩ Lâm nói loại chuyện này. Không chỉ Minh Sương, theo ta biết, so hắn nhỏ Minh Huy, Thiên Thiên chờ mấy cái đứa nhỏ, ăn bên ngoài đồ, vậy thường xuyên biết nháo bụng. Như thế vừa nhắc, Phó Hòa Sướng một lần muốn, thật đúng là như thế chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không muốn mình nhi tử cũng thay đổi thành một da không được cửa ma bệnh, sốt ruột hỏi, bác sĩ Lâm, người có thể có biện pháp gì tốt? Lâm Kiệt cũng có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới mình thuận miệng quăng ra mấy câu nói lại đưa tới phó gia ăn uống lớn cải cách. Hắn có chút kêu hả nói, cái này muốn tuần tự tiến dần đi, vô luận như thế nào đổi đều phải cho thân thể một cái từng bước thích ứng quá trình. Phó lão gia tử một lời định âm nói, Hòa Sướng, chuyện này liền giao cho ngươi tới phụ trách, cứ dựa theo một bác sĩ Lâm cái này tuần tự tiến dần nguyên tắc tới điều chỉnh ăn uống. Hắn tiến một bước trọng thân, vô luận người lớn vẫn là đứa nhỏ, bao gồm ta ở bên trong, mỗi người ăn uống đều phải điều chỉnh. Thúc thúc, ngươi già yên tâm, ta nhất định làm xong chuyện này. Phó Hòa Sướng đứng lên tỏ thái độ nói. Phó lão gia tử khẽ gật gật đầu, tự trách nói, ta là chuyện này người đầu têu, coi như là một cái điển hình tốt bụng làm chuyện xấu. Vốn muốn cái gọi là bệnh từ miệng nhập, thực phẩm an toàn cái gì, tốn không thiếu khí lực, xây như vậy một cái nông dân cá thể trang, mục đích là để cho người nhà ăn yên tâm ngon miệng thức ăn đâu. À, hắn hướng Lâm Kiệt chắp tay, cảm kích nói, bác sĩ Lâm, lần này nhờ có ngươi oai lý tà thuyết, nếu không chờ Minh Sương, Minh Huy, Thiên Thiên mấy cái này tiểu bối một mực như thế lớn lên, phỏng đoán bọn họ liền nhà cửa cũng không ra được, hoặc là ra cái kém, đều phải mang theo người trước ăn uống. Phó lão gia tử lại phân phó Phó Hòa Sướng, ngươi an bài một chút, mỗi tuần cho bác sĩ Lâm nhà đưa 2 lần mới mẻ rau thịt cầm trứng. Quyền làm đổi một chút khẩu vị, lần này, Lâm Kiệt không có từ chối nữa. Phó gia chưa tiệc, ở một chút nửa chừng kết thúc. Phó lão gia tử có nghỉ trưa thói quen, đứng lên nói, người đã già, tinh lực không tốt, ta cần phải đi về tiểu ngủ một hồi. Bác sĩ Lâm, ta cũng không bồi ngươi, chờ lát nữa, để cho Tu Viễn và Tiểu Bì Hầu cùng ngươi đi dạo một vòng. Nhà vườn hoa nhỏ, hoa nở rất tốt, vẫn là có thể nhìn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.